Cô vợ bé nhỏ của Tổng Giám đốc Băng Hòa. Chương 4, Du lịch Phô Đức, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ ba, mọi người lên đường đi Phô Đức. Sớm tính toán thời gian ở Phô Đức là 3 ngày 2 đêm chỉ chơi 1 ngày, Duy Y cùng Kiều Y liền mệt rã rời, vốn tưởng rằng Kiều Y có ở chung một khách sạn với Duy Y, không nghĩ tới buổi tối Kiều Ngự Diễm gọi điện thoại tới, nói là muốn đón Kiều Y, khuyển tốt của bọn họ đều bị cuộc điện thoại này phá hư. Khi Kiều Ngự Diễm đi vào khách sạn của bọn họ thì chỉ còn lại 2 cô gái. Mẹ Duy Y cùng học sinh đi tới quầy rượu, Duy Y cùng với Kiều Y tuổi còn nhỏ, bị người lớn ngăn ở bên ngoài. Đành phải ở trong khách sạn. Anh hai, cho em ở lại đây đi, em đi cũng chỉ còn một mình Duy Y, hơn nữa sáng sớm ngày mai bọn em xuất phát đi cổ thành, đi tới đi lui thật phiền toái. Kiều Y thật không rõ, tại sao anh trai lại quản nghiêm ngặt như vậy? Trước kia anh ấy không quản chặt mình như vậy. Duy Y cũng đi cùng, ngày mai anh đưa các em trở lại. Một câu nói bác bỏ hoàn toàn mọi tính toán của Duy Y cùng Kiều Y, trước khi Kiều Ngự Diễm đến họ đã tính toán tỉ mỉ phải thuyết phục hắn như thế nào, chỉ tiếc Duy Y vừa thấy khuôn mặt lạnh như băng của Kiều Ngự Diễm, cái gì cũng không dám nói. Nếu là Kiều Ngự Diễm của đêm hôm trước, có lẽ Duy Y còn dám mở miệng. Đáng tiếc hôm nay Kiều Ngự Diễm vừa thấy Duy Y liền nhớ tới chuyện cô với chàng trai đêm hôm trước, lửa giận trong lòng không tự chủ được hiện rõ trên khuôn mặt. Không chỉ có Duy Y không dám nói lời nào mà Kiều Y cũng có chút sợ sệt. Duy Y gọi điện thoại ẻ rồi liền đi cùng Kiều Y, mẹ Duy Y cũng vô cùng yên tâm với con gái, không nói hai lời liền cho cô đi chơi cùng bạn. Vừa lên xe Kiều Y liền phát hiện trợ lý của anh trai cũng ở trên xe, hơn nữa còn đảm đương trọng trách tài xế. Hi, Danny, anh cũng ở đây à? Kiều Y rất tự nhiên chào hỏi Danny, giống như quan hệ của hai người so với tình anh em còn thân hơn. Danny là người Anh, lại có thể nói lưu loát tiếng Trung, mà hắn chỉ mới ở Trung Quốc chưa tới 3 năm. Danny dáng dấp vô cùng đẹp trai, có thể nói là khuôn mặt tươi sáng như ánh mặt trời. Là em khóa sau của Kiều Ngự Diễm lúc còn du học ở Anh, hiện tại cũng là trợ lý của hắn, không chỉ là người đàn ông đẹp trai ưu tú mà còn tương đối xuất sắc. Có thể có một người tốt như Danny làm trợ lý bên cạnh Kiều Ngự Diễm giống như hổ thêm sức mạnh. Hi, công chúa của ta, rốt cuộc có thể nhìn thấy em. Gì, ngươi nói gì, có phải hay không nhớ em? Kiều Y cùng với Duy Y ngồi ở ghế sau, mà cô lại nghịch ngợm bò tới tựa lưng vào ghế trước nói chuyện phiến với Danny. Dĩ nhiên, em là công chúa của lòng anh có thể không nhớ em sao? Ừ, để đáp lại tình cảm đó, em cũng giả bộ nhớ anh. Ha ha, công chúa của anh, em làm lòng anh tổn thương rồi. Có thể nhìn ra được quan hệ của Kiều Y cùng với Danny quả thật tốt hơn so với Kiều Ngự Diễm. Hai người trong xe một hỏi một trả lời, không khí trong xe náo nhiệt cực kỳ. Danny, chúng ta đang đi đâu đây? Đối với Phô Đức Kiều Y với Duy Y một chút cũng không quen, mà Danny vì mới đi du lịch 3 tháng nên đã quen. Công việc của bọn họ đã tới giai đoạn kết thúc cho nên Kiều Ngự Diễm mới phải xuất hiện ở Phô Đức. Trước tiên đi ăn chút gì, sau đó trở lại khách sạn. Nhưng mà em với Duy Y đã ăn cơm, em không có lương tâm, anh với anh trai em bận bịu tới giờ vẫn chưa có ăn gì đâu. À, vậy em muốn ăn đồ ăn Nhật, nghe nói ở Phô Đức có đồ ăn Nhật. Cô gái của tôi ơi, không phải bọn em vừa mới ăn rồi sao? Ăn rồi lại đói bụng, khó trách em càng ngày càng. Góc truyện audio.com. Danny còn chưa nói hết câu, nghe được âm thanh từ quả đấm của người nào đó. Duy Y muốn ăn cái gì? Kiều Ngự Diễm nãy giờ không nói, đột nhiên quay đầu lại hỏi Duy Y cái gì cũng được. Đột nhiên bị gọi tên, Duy Y sợ hết hồn. Ăn được đồ cay không? Kiều Ngự Diễm lại hỏi, chỉ là vấn đề này ảnh hưởng tới ánh mắt của ba người trong xe. Có lẽ ánh mắt của Duy Y chỉ là lễ phép, nhưng ánh mắt của Danny cùng Kiều Y lại không như vậy. Bọn họ hiểu rõ người anh trai vốn dĩ lạnh băng này, 10 năm nay, ngay cả em gái hắn chưa từng quan tâm tới, cũng không biết sở thích của em gái mình, thế nhưng hắn lại quan tâm bạn học của em gái, điều này tựa hồ có chút. Một chút xíu, anh Kiều muốn đi ăn đồ cay sao? Không, vậy thì đi ăn đồ ăn Nhật đi. Cảm thấy ánh mắt quái dị của hai người, Kiều Ngự Diễm đột nhiên thay đổi ý tưởng. Hướng đến phong cảnh ngoài xe để che giấu tầm mắt, bây giờ chưa phải lúc, không thể để mọi người biết tình cảm của mình, nếu không. Ngay cả hắn muốn giấu nhưng Danny quen biết hắn nhiều năm liền hiểu rõ. Ánh mắt Kiều Ngự Diễm rất giống ánh mắt của mình năm đó, thấy được ánh mắt của con mồi, chỉ là hắn che giấu quá nhanh, quá kín. Qua kính chiếu hậu, Danny nhìn chằm chằm Duy Y, dáng dấp rất đẹp như con nít Trung Quốc, có lẽ là sợ quen với người lạ, cô bé xem ra rất im lặng. Mặc dù hắn cũng biết thích một người không có đạo lý, nhưng mà chênh lệch giữa hai người rất lớn, hơn nữa cô gái nhỏ tựa hồ như có chút sợ hắn, đây cũng không phải là điều tốt. Xem ra ông chủ cũng như người bạn này của hắn có tình yêu chắc chờ.